trong thời gian ngắn, đan điền sẽ khôi phục rất nhanh, mà sau khi hồi phục, khí huyết sẽ càng vượng hơn. Cũng tức là nói, sẽ có một luồng lửa dục vọng sản sinh tại đan điền. Lúc này, đàn ông sẽ không thể làm chủ được chính mình. Cho nên Lưu Hiểu Anh biết chuyện gì đang xảy ra với Bạch Diệc Phi. Nhưng Bạch Diệc Phi lại cố gắng kiềm chế rồi dập tắt dục vọng của chính mình. Cho nên Lưu Hiểu Anh mới thất vọng như vậy. Đồng thời, cô ta cũng cảm thấy có chút may mắn, cách chương.